Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 18, một ngày kịch tính ở cảnh cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý cau mày, việc đi bắt gà cũng nằm trong phạm vi quản lý của cục dị năng sao? Cô thật sự không dám tin nổi. Cố Hàn Sinh ghé sát bên tai cô, hạ giọng, đừng quên, tuy chúng ta là cục quản lý dị năng, nhưng trong mắt người dân, nơi đây chỉ là một đồn công an bình thường. Để che giấu thân phận, chúng ta vẫn phải giúp dân những việc lặt vặt, không thể để họ phát hiện ra sự khác biệt, mà sinh lòng hoảng sợ. Nghe xong, Thời Ý mới khẽ gật đầu. Không biết từ khi nào, cậu bảo vệ trẻ mà sáng nay Thời Ý đã gặp thoáng qua đã lặng lẽ tiến lại gần. Cậu ta hờ hững vỗ tay. Bác Lý, để tôi đi bắt gà cho bác. Bác Lý nhìn thấy chàng trai mặc đồng phục bảo vệ thì vội vàng gật đầu liên tục. Được, được, chúng ta mau đi, chậm chút nữa thì chẳng bắt lại được đâu. Vương Chí Viễn chỉ vào bóng lưng đang theo bác Lý rời đi. Người đó tên là Trịnh Phi, cũng là dị năng giả, chỉ là cậu ta không muốn làm cảnh sát, nên chúng tôi sắp xếp cho làm bảo vệ. Thời Ý nghe giải thích, gật đầu hiểu ý, mọi người quay lại tiếp tục buổi họp còn dang dở. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là màn tự giới thiệu của mỗi người, ngoài ra không có nội dung nào khác. Sau khi chủ trì xong buổi phá băng, Vương Chí Viễn lại biến mất tăm. Thấy Thời Ý còn thắc mắc, Mễ Thần ngồi cạnh mỉm cười. Không cần để ý ông ấy đâu, ông ấy lúc nào cũng thần thần bí bí, có việc thì tự nhiên sẽ xuất hiện. Thời Ý gật đầu, trong cảnh cục này tổng cộng chỉ có 5 bàn làm việc, nên cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngồi xuống chiếc bàn trống, bày biện vài món đồ cá nhân lên. Cả buổi sáng rất nhàn hạ, ngoại trừ Trịnh Phi đi giúp bác Lý bắt gà rồi chỉ ít phút sau đã quay về, thì không có ai đến báo việc, mọi người đều thoải mái, ngồi cùng nhau chuyện trò, tán gẫu đôi điều. Đến gần trưa, Mễ Thần vừa đúng giờ, thấy kim đồng hồ chỉ sang 12 giờ liền lập tức hô. Đi nào, tới giờ ăn cơm rồi. Thấy mọi người cùng đứng lên, Thời Ý cũng đi theo. Phong Minh giải thích, ở đây cứ 12 giờ là ăn cơm trưa. Trước khi tan làm, có thể nói với bác gái nấu ăn xem mai muốn ăn món gì. Có thể đặt món, Thời Ý gật gù. Thầm nghĩ cảnh cục tuy cũ kỹ nhưng điểm này lại rất nhân tính hóa. Mọi người cùng nhau đi tới nhà ăn. Nhà ăn nằm ở sân sau cảnh cục. Gọi là nhà ăn nhưng thực ra chỉ là vài chiếc bàn ngoài trời. Che ô, giản đơn hết mức. Kề bên là mảnh đất trồng rau xanh tùm. Phong Minh cười, chỉ tay giới thiệu. Đây đều là rau do bác Lý tự tay trồng. Cô tuyệt đối đừng hái hoặc dẫm lên, bác sẽ giận lắm đấy. Cô nói khẽ, Thời Ý vội gật đầu. Rau trồng xanh tốt thế kia, quả nhiên bác Lý cũng khéo léo. Đến rồi, các cháu mau ăn cơm đi. Bác Lý vừa nói, vừa bê ra một nồi cơm to đặt lên bàn. Thấy nồi cơm ấy, Thời Ý thoáng ngẩn người. Chúng ta chẳng phải chỉ có 7 người ăn thôi sao? Phong Minh gật đầu. Đúng vậy, Thời Ý hoát mồ hôi, chỉ tay vào nồi cơm có lẽ nặng hơn chục cân, cứ như chuẩn bị cho cả đàn lợn. Nhiều cơm thế này, chúng ta ăn sao hết? Phong Minh nhìn cô, ánh mắt hàm ý, khẽ che miệng cười. Đợi lát nữa cô sẽ biết. Khóe môi Thời Ý giật giật, ngồi xuống một bên. Bác Lý nhìn thấy Thời Ý, cười tít cả mắt. Thì ra người mà cục trưởng nói hôm nay có thêm thành viên mới chính là cháu à, cháu xinh quá. Muốn ăn gì thì cứ bảo bác, mai bác sẽ nấu cho. Nói rồi, bác múc một bát cơm đầy ụ, đặt trước mặt cô. Cảm ơn bác Lý, cháu không kén ăn, gì cũng được. Lời cô vừa dứt, giọng lười biếng của Cố Hàn Sinh vang lên. Đừng khách sáo với bác Lý, cứ coi đây như nhà mình. Muốn ăn gì cứ nói, đến yến tiệc bác ấy cũng có thể làm cho cô. Bác Lý chia xong cho từng người, sau đó bê thẳng cả nồi cơm to tướng đặt trước mặt Mễ Thần. Vẫn là nhóc này nói chuyện dễ nghe nhất. Thời Ý trợn tròn mắt nhìn cả nồi cơm. Mễ Thần chẳng bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của cô. Thản nhiên cầm muôi, thong thả ăn từng thìa một. Thời Ý chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Một bát cơm đã đủ làm bụng cô căng tức. Vậy mà trước mắt, Mễ Thần cứ một muôi, ăn hết sạch cả nồi gần chục cân cơm. Nhìn xung quanh, ai nấy đều bình thản. Thời Ý vội lau mồ hôi trên trán. Phong Minh cười khúc khích trước phản ứng của cô. Mễ Thần bẩm sinh có lượng cơm cực lớn, nên mới có sức mạnh vô song. Muốn phát huy dị năng, cô ấy phải ăn thật nhiều. Lúc này Thời Ý mới vỡ lẽ, nhưng nhìn Mễ Thần nhỏ nhắn mà lại ăn nhiều như vậy. Cô thật sự khó mà tưởng tượng nổi, làm sao cơ thể ấy có thể chứa hết được ngần ấy thức ăn. Cách chương.